Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Cũ Đường. Roger đã chết 4 tháng rồi, nhưng là chính phủ đối với hắn trong cuộc sống cuối cùng một năm hành tung truy tra vẫn không có. Đình chỉ, cái này nam nhân quá nguy hiểm, không hề nghi ngờ. Chính phủ đối với Roger kiêng kỵ xa so với tất cả mọi người trong tưởng tượng muốn tới càng lớn. Có sung túc chứng cứ cho thấy, gia hỏa này tại đi thuyền trên đường, đang thu thập lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn đối với chính phủ tới nói ý vị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Chính phủ cũng không rõ ràng Roger lắng nghe vạn vật thanh âm đã có thể làm cho hắn giải đọc lịch sử chính văn. Nhưng là chính phủ rõ ràng sự tình là, Roger trên thuyền, có một cái gọi là Kozuki Oden nam nhân. Kozuki gia tộc đại biểu cho cái gì những người khác có lẽ cũng không rõ ràng. Nhưng là kéo dài 800 năm chính phủ là rõ ràng. Thợ đá nhất tộc, 800 năm trước rèn đúc lịch sử chính văn thợ đá nhất tộc. Bọn hắn là hiểu được giải đọc lịch sử chính văn, nói cách khác. Roger rất có thể đã biết được trên thế giới hết thảy. Đây là chính phủ tuyệt đối không thể chịu đựng. Roger đã chết, nhưng là ý chí của hắn, tư tưởng của hắn, hắn có được đồ vật, có phải hay không đã lưu lại? Khẳng định đã lưu lại. Trên đài tử hình cái kia một phen chẳng lẽ chỉ là vì thỏa mãn trước khi chết ác thú vị sao? Chính phủ hiển nhiên đã hiểu. Roger tự thú mục đích, chính là vì nhấc lên mới gợn sóng, nhất định tại biển cả một nơi nào đó. Roger chỗ tìm tới bảo tàng, nhất định liền bị hắn chôn giấu trên biển cả một nơi nào đó. Là tại Raptor sao? Rất có thể, phần cuối của biển lớn, Green Line điểm cuối cùng, 800 năm đến cái có Roger đến qua địa phương, sẽ là tại cái kia Raptor sao? 89/10, nhưng là, liền không có khả năng tại cái khác địa phương sao? Căn cứ lo trước khỏi họa tư tưởng, Roger liền không có khả năng đem đồ vật giấu ở những địa phương khác sao? Đều nói, chính phủ không dám đánh cược, cho nên một mực chưa từng đình chỉ. Đối với Roger cuối cùng hành tung thăm dò, CP gần nhất hơn một năm, phần lớn nhân thủ đều dùng tại phía trên này. Sau đó, vào hôm nay, Roger bị xử tử 4 tháng đằng sau, manh mối rốt cuộc xuất hiện, người chỉ cần tồn tại ở trong xã hội, liền tất nhiên sẽ lưu hắn lại tồn tại vết tích. Roger cũng không giống như Louis có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình. Cho nên, chỉ cần hắn trước mặt người khác xuất hiện qua, không có kịp thời diệt khẩu lời nói, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Chính phủ mạng lưới tình báo chi khủng bố cũng không phải nói đùa. Nam Hải, có người tra được Roger tại tử hình trước đó một đoạn thời gian trước từng tại Nam Hải xuất hiện qua, hơn nữa không phải một lần, khoảng cách thời gian cũng không ngắn, rất lớn khả năng chính là Roger trước khi chết sau cùng một năm là tại Nam Hải vượt qua. Cho nên CP chen chúc tới, Nam Hải cùng Đông Hải tương đối, ở vào Grand Line nhạc viên đoạn khác một bên, cho nên Louis muốn tiến về Nam Hải cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Đồng dạng là đi ngang qua Campbell, dùng mấy ngày đã tới vùng biển này, Nam Hải A đã rất nhiều năm chưa từng trở về, băng hải tặc Mario lần nữa ra khơi, mới tinh trên thuyền hải tặc, đai lần ghé vào mạn thuyền bên trên. Hơi xúc động dáng vẻ, cảm giác một điểm biến hóa đều không có a. Kề bên này đều là biển, có thể có thay đổi gì? Louis thuận miệng nói, kề bên này đều là mênh mông vô bờ nước biển, hoàn toàn không có hòn đảo tung tích, có thể nhìn ra cái quỷ biến hóa. Đúng a, thuyền trưởng cùng đai lần lão đệ đều là Nam Hải người Meo. Siro kinh ngạc nói, thế nào? Muốn về nhà thôn quê nhìn xem sao Mel? Không được, Louis thuận miệng nói, quê quán không có loại vật này. A, Siro sững sờ, không có chút nào hoài niệm sao? Tốt xấu là ra đời địa phương meo. Ra đời địa phương, ha ha, Dylan cười lạnh nói, ngoại trừ cho chúng ta sinh mệnh, nơi đó nhưng không có cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì mỹ hảo hồi ức a. Không, mỹ hảo hồi ức vẫn phải có. Louis lắc đầu, gặp được Wade, vô luận như thế nào đều là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Đúng a, gặp được Wade Huy, Louis, Dylan tựa như là bị giẫm lên cái đuôi mèo. Ta đây, ta không tính sao? Người a, Thương Hải nhìn Dylan liếc mắt. Louis thở dài nói, cho nên nói, đều là làm cho người ác tâm hồi ức nha. Người hỗn đản này, Dylan tiên sinh vẫn còn là cùng đi qua đồng dạng tinh lực rồi sao? Tốt rồi, Louis khoát khoát tay, đừng nói nhảm, làm điểm chính sự đi. Loại bỏ công việc do CP đặc công phụ trách, CP không quản lý chung toàn cục. Bình thường tới nói, chúng ta đúng không cần phải tới nơi này, chúng ta ở chỗ này nguyên nhân đều rất rõ ràng a. Cũ đường meo, Siro không hứng lắm khoát khoát tay, trên quan trường giao cho bọn hắn, hải tặc bên này liền để chúng ta tới, không phải bình thường đều là dạng này meo. Đúng là dạng này, thượng cấp cho Louis chỉ lệnh là từ hải tặc phương diện điều tra Roger hành tung, cho nên nói cách khác, Dylan liếm liếm bờ môi, lại muốn tổ kiến liên minh. Louis buông buông tay, hắn có biện pháp nào? Phía trên như thế yêu cầu, cũng không thể không làm a. Nam Hải cùng Đông Hải cũng không giống nhau. Nam Hải hải tặc muốn hung hăng ngang ngược nhiều lắm, thực lực cũng muốn mạnh lên rất nhiều. Tại Roger sau khi chết mấy tháng, hắn trước khi chết một phen đầy đủ lên men. Toàn thế giới phạm vi, hải tặc số lượng cũng bắt đầu tăng vọt. Nam Hải tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đầu Nam Hải hải tặc số lượng, chất lượng ngay tại toàn bộ trên đại dương bao la đều là số 1 số 2. Cái này một tăng phúc đằng sau, Nam Hải hải quân bắt đầu sứt đầu mẻ chán. Lại tăng thêm gần nhất không biết làm sao vậy, chính phủ CP cũng bắt đầu điên cuồng đi về phía Nam biển hội tụ. Hải quân thật sự có chút nóng nảy. Cũng chính là thời điểm như vậy, biến hóa ra phát hiện, tiền truy nã 550 triệu, huyết thủ Mario, trên đại dương bao la, hai chiếc thuyền dựa vào là rất gần, Nam Hải cũng là hải tặc tràn lan, căn bản không cần hướng dẫn, tùy ý đi thuyền một đoạn thời gian, liền gặp một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền trưởng hải tặc là một cái lưng cõng một thanh lưỡi búa lớn râu quai nón cao tráng nam người. Hiển nhiên là có chút kiến thức, khi nhìn đến Louis trong nháy mắt trên trán dày đặc mồ hôi lạnh. Hai cỗ run run, vì cái gì như vậy đại nhân vật lại ở chỗ này? Nhận biết chúng ta sao? Còn tính là có chút kiến thức. Đáng tiếc, Louis thẳng thắn nói, nếu là muộn một chút gặp được chúng ta liền tốt. Hở, Dylan sững sờ, vì cái gì nói như vậy? Nha, Siro ý vị thâm trường đến. Đám hải tặc tin tức lưu thông thế nhưng là tương đối khó khăn. Cho nên, vô luận như thế nào đều muốn có người đi giúp ta thông cáo một cái chúng ta đến meo. A, Dylan tỉnh tỉnh chớp mắt, ngươi muốn làm cái gì? Huyết thủ, thuyền trưởng hải tặc ngoài mạnh trong yếu đem phía sau lưỡi búa nắm ở trong tay. Nghiêm nghị quát hỏi, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía sau, vài cọng tóc quấn quanh thành một nhúm, kéo dài đến Louis trước mặt, sau đó tự nhiên đứt gãy. Louis đưa tay tiếp được cái này đám tóc, bá khí quấn quanh trên đó, trên tay tựa như là nắm một vệt đen đồng dạng, veo. Tiện tay ném một cái, ếch, thuyền trưởng hải tặc chỉ cảm thấy trên bờ vai hơi đau xót. Lập tức thế giới cải biến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.